siêu cấp YY hệ thống. Chương 261, bóng đen, góc truyện audio.com. Khoan đã thiếu gia, Minh Hạo dừng lại hành động, hướng về âm thanh nhìn lại. Một người dáng vẻ già nua bước lên trước, tóc trắng, môi thâm đen, lưng không thẳng mà cong lại như con tôm, bộ dáng khúm núm, mắt như mắt rắn nhìn Minh Hạo. Tại sao? Minh Hạo không vì bị đánh gãy hành động mà tức giận, chỉ lạnh lùng hỏi. Thưa thiếu gia, ta từng tại trong gia tộc tình cờ đọc được cách thức luyện dược cổ xưa. Minh Hạo nghe vậy hơi hứng thú, im lặng chờ hắn nói tiếp. Cố Gà Tình thấy Minh Hạo không phản ứng, biết Minh Hạo khơi nên hứng thú, trong lòng có chút vui vẻ, hắn mau chóng nói tiếp. Trong sách cổ nói, người canh mộ thường sống trên vạn năm, thậm chí chục vạn, trăm vạn năm, nhưng đây chỉ là lời của tiền bối các đời trước ghi lại, còn sống chính xác bao lâu không ai biết được. Bởi vì người canh mộ là do thần chọn, những người được chọn thường được thần ban thưởng cho tuổi thọ cao hơn người thường gấp trăm ngàn lần, sống lâu hơn người thường. Chính vì điểm này cho nên trong sách cổ có ghi một đoạn, nhưng không ai tin tưởng hay xác thực cả. Đoạn gì? Minh Hạo đích thực bị Cố Gà Tình khơi lên trong lòng tò mò, hỏi. Vâng thiếu gia, đoạn ghi chú đó là, người canh mộ là người nữ trinh tiết được giữ từ lúc nhỏ, bởi vì sống hơn ngàn vạn năm cho nên sữa các nàng được ủ lên men, có chức năng rất đặc biệt khác với sữa thông thường. Khi người uống được sữa các nàng có thể tăng lên tuổi thọ, còn có sữa các nàng có thể lấy làm nguyên liệu luyện dược tuyệt hảo, tăng độ phần trăm thành công khi luyện dược. Đặc biệt nhất, nếu có người nam nhân lấy được trinh tiết của các nàng đó chính là điều may mắn nhất, một bước lên trời. Trong đó ghi là, trinh tiết các nữ mộ thường chỉ người canh mộ là phái nữ, được ấp ủ hơn ngàn vạn năm trinh tiết hấp thu nhiều loại khí khác nhau, đặc biệt nhất các nàng nhịn đái suốt hơn trăm ngàn vạn năm cho nên trinh tiết của các nàng vô cùng thuần âm, không dính một chút nước đái tạp chất nào. Vì vậy, nếu có người nam lấy trinh tiết các nàng, người nam huyết mạch không chỉ tiến thêm một bước nâng cao phẩm chất còn có cảnh giới đột phá lên vài tầng đại cảnh giới, tùy theo thiên phú người nam. Ha ha ha, Minh Hạo phân thân vừa nghe xong, dù tính cách lạnh lùng cũng không khỏi phóc bật cười. Phóc, ha ha ha ha ha, mọi người nghe xong không khỏi bật cười, kể cả lão già vừa Cố Gà Tình kể xong đều nhịn không được nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, từ xa Minh Hạo chân thân nghe vậy càng cười dữ, Thế Cương đang tu luyện nghe tiếng cười bừng tỉnh lại, hắn vẻ mặt khó hiểu nhìn Minh Hạo hỏi. Cha, ngươi cười cái gì? Minh Hạo xua tay, cười đến nổi nước mắt đều ra, người cong lại như con tôm, ôm bụng nói không có gì đâu, người tu luyện tiếp đi, ha ha ha. Đang nói, nhớ đến cái gì nhịn đái giữ trinh tiết sạch, Minh Hạo lại nhịn không được bật cười. Thế Cương gật đầu, nhắm mắt xếp bằng tu luyện tiếp, trong lòng ngây thơ nghĩ chẳng lẽ cha có em bé. Cười một hồi, Minh Hạo phân thân âm thầm liên lạc với chân thân để trao đổi, một hồi sau cả hai trao đổi xong cắt đứt liên lạc, Minh Hạo nhìn về mỹ nữ xác ướp, lạnh lùng nói. Ta đổi ý quyết định giữ ngươi lại, người đâu, trói nàng lại, tốt nhất đem từng cọng lông dưới chỗ đó, buộc chặt lại hai chân nàng. Vâng thiếu gia, một tên đế cấp vâng lên, theo đó làm như mệnh lệnh Minh Hạo, đem rừng rậm cỏ cây phía dưới của mỹ nữ xác ướp cột chặt dưới. Góc truyện audio.com, chân, trừ phi muốn đem toàn bộ lông bứt đi, còn không thì đừng hòng chạy. Trói xong, Minh Hạo kêu hai tên dinh lên mỹ nữ xác ướp, mở cửa đi vào bên trong. Trung tâm thần mộ, nơi bí mật bậc nhất dâm giới, chưa từng có ai đi vào mà trở ra, vậy mà lúc này có hơn 10 người đế cấp cùng nhau đi vào, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến toàn bộ dâm giới dâng lên một mảnh chấn động sóng thần. Minh Hạo dẫn đầu bước vào trong trung tâm thần mộ, thần sắc lạnh lùng quan sát nơi đây. Căn phòng hình dáng cổ xưa, ngọn đuốc treo hai bên vách tường. Từng lăng mộ phong cách cổ lão, những lăng mộ này Minh Hạo thường thấy trên TV, chiếu về lăng mộ của Ai Cập hình dáng nó sao thì hiện tại những lăng mộ tại đây như vậy. Các lăng mộ được xếp đồng đều, hình dáng như nhau, không phân biệt to nhỏ như ngôi mộ ngoài kia, chúng xếp thành hai hàng dọc từ trái qua phải, chỉ trừ một con đường thẳng dẫn vào bên trong, con đường này rộng khoảng chừng 1 mét, đủ một người đi vào. Nhìn chung, không có gì nguy hiểm, tựa như chỉ là một căn phòng xây lăng mộ bình thường. Minh Hạo thử click kiểm tra từ hệ thống, nhưng lại không điều tra được gì, nhìn về phía sau thuộc hạ hỏi. Đám này lăng mộ là chôn ai chết, là thần linh sao? Chúng dâm đế lắc đầu, một người trong đó nói. Chúng ta không biết, trong gia tộc chúng ta không ai biết, từ tổ tiên đến nay, không ai biết những lăng mộ này chôn người nào, chỉ biết không được phép mở chúng ra, đây là điều cấm kỵ từ trên đến xuống trong điều dạy của tổ tiên. Minh Hạo gật đầu, nhìn qua mỹ nữ xác ướp nói. Linh thần mộ ngươi canh gác hơn vạn năm chắc biết, nói xem. Linh thần mộ lạnh lùng nhìn Minh Hạo nói, hừ, cho dù ta biết cũng không nói cho ngươi. Khoang đã, tại sao ngươi biết tên ta? Nàng nói giữa chừng giật mình lại, nhớ dến mình đâu nói tên cho Minh Hạo biết đâu, tại sao hắn lại biết? Tên của nàng rất bí mật, chỉ có tỉ muội đứng canh gác thần mộ với nàng mới biết thôi, làm sao trước mặt nàng, người này biết. Minh Hạo nở nụ cười, lạnh lùng nói, ta không chỉ biết tên ngươi, còn biết thân phận của ngươi, nếu cần, ta có thể nói ra nếu ngươi muốn. Ngươi nói dối, linh thần mộ la lên, nhưng vừa nói ra, nàng vẻ mặt cứng lại, nàng lạnh lùng nhìn Minh Hạo nói. Ngươi đang muốn lừa gạt ta để ta nói ra, đừng hòng, Minh Hạo lạnh lùng cười, ta có hệ thống chức năng điều tra làm sao không biết. Dù là phân thân, nhưng vẫn có một số chức năng hệ thống cơ bản nhất định, trong đó là điều tra người khác. Minh Hạo nở nụ cười, lạnh lùng nói ra, ngươi không phải người thế giới này, ngươi đến từ một vị diện có tên là Hằng Nga NNG trai, ta nói đúng chứ? Không thể nào, tại sao ngươi biết? Lúc này linh thần mộ không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa, nàng hoàn toàn lâm vào hoảng sợ. Và, nếu ngươi cần, ta có thể nói hết ra, kể cả cha mẹ ngươi, tất nhiên là ta có cách để đi đến vị diện ngươi. Minh Hạo nhìn nàng cười lạnh nói. Đừng, không cần, ta nói ra. Linh thần mộ biến sắc vội vàng nói. Minh Hạo gật đầu, để nàng nói. Linh thần mộ hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Ta nói, nhưng với điều kiện, ngươi không được phép nói cho người ngoài biết, vì ta nói ra chính là đã xúc phạm thần quy, ta sợ liên lụy đến gia tộc. Ta biết, Minh Hạo gật đầu, linh thần mộ nhìn đám dâm đế phía sau Minh Hạo, không nói cũng biết, Minh Hạo thấy vậy lạnh lùng nói. Bọn hắn là thuộc hạ của ta, không có lệnh, bọn hắn sẽ không nói, ngươi yên tâm. Linh thần mộ nghe, gocchuyenaudio.com, vậy yên tâm, biết đường cùng, không thể không nói, chỉ có thể bất đắc dĩ kể ra. Ta cũng không biết gì nhiều lắm, theo như ta biết thì các lăng mộ này được xây chôn cất những người có thân phận vô cùng cao, có thể biết cho dù dâm thần đứng ở đỉnh phong tại thế giới này cũng không được phép chôn cất tại đây. Minh Hạo gật đầu, hỏi, còn gì nữa không? Linh thần mộ liếc nhìn xung quanh như kẻ trộm, nhỏ giọng nói. Ta chỉ biết tất cả lăng mộ này được chôn một thứ kinh khủng đang ngủ say, bởi vì đề phòng có người đột nhập đánh thức cho nên chúng ta được giao nhiệm vụ đứng tại đây canh gác. Minh Hạo hiểu rõ hơn, hắn lạnh giọng hỏi tiếp. Vậy ai là người giao nhiệm vụ cho các ngươi? Linh thần mộ lắc đầu, nói. Chúng ta không biết, bởi vì người đó là một cái bóng đen, ta và tỉ muội không ai thấy được khuôn mặt hình dáng của hắn. Minh Hạo phân thân lẫn bản thể trầm tư, bóng đen, chẳng lẽ là... Minh Hạo không chắc chắn lắm, nhưng có thể là vậy, nhưng mục đích cuối cùng của hắn là gì? Phong ấn, hay là cái gì? Minh Hạo trầm tư hồi lâu, mở miệng hỏi. Như vậy, sâu trong thần mộ, nơi cuối cùng có thứ gì, ngươi biết không? Linh thần mộ lần nữa lắc đầu, nàng nói, ta không biết, chúng ta không được phép bước vào trong đây, huống hồ đi sâu vào bên trong. Cách chương.